Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 76, nhanh nhẹn cái này thuộc tính về sau nhất định phải nhiều một chút. Đối mặt với Aki Tomoya nói ra điều kiện, không hề nghi ngờ Mitaka Jin có thể nói là 10 phần động tâm. Dù sao lúc này lời nói Aki Tomoya đã thắng được dư luận chi chiến thắng lợi. Công ty rất nhanh liền sẽ tiến vào phi tốc phát triển cầu thang bên trong. Mà Aki Tomoya bản nhân mới có thể không hề nghi ngờ là bị Mitaka Jin nhận đồng. Khỏi cần phải nói, cho dù là đến tiếp sau 6 bản light novel nếu như anime hóa lời nói. Lấy Mitaka Jin ánh mắt đến xem tất nhiên là có thể quá mức lên. Lại tăng thêm hai nhà có anime chế tác hợp tác. Mitaka Jin đối với Aki Tomoya có bước đầu hiểu rõ. Cho nên nếu như đi theo hắn làm việc với nhau lời nói. Sẽ 10 phần nhẹ nhõm. Dù sao Mitaka Jin sở dĩ không có mang theo Misaki gia nhập cái khác công ty lớn. Nguyên nhân rất lớn một phần là ở chỗ lấy Misaki tính cách. Tại rất nhiều công ty đều sẽ cảm giác rất trói buộc. Dù sao, rất khó tin tưởng Misaki mỗi ngày sẽ đúng hạn đi làm đánh thẻ. Tuân theo thượng cấp mệnh lệnh đi chế tác anime dáng vẻ. Chính mình khởi đầu công ty lời nói, lại có rất nhiều phiền phức. Tiền tài bên trên bọn hắn cũng không có ưu thế. Cho nên liền dứt khoát hợp thành một cái tiểu công làm thất. Ngẫu nhiên tại trên mạng tuyên bố một ít anime tích lũy một cái danh khí. Sau đó tiếp một ít công ty lớn công việc đến nuôi gia đình. Bất quá cho dù là bộ dạng này, Misaki cũng kinh thường tính bị những cái kia công ty thiết hạ đủ loại khuôn sáo. Mặc dù nàng không nói, nhưng là Mitaka Jin nhưng cũng nhìn ra được có đôi khi đối với những cái kia dám chế nhóm nàng vẫn là siêu phiền, nhưng là hợp tác với Aki Tomoya lời nói, tựa hồ liền không có nhiều như vậy phiền toái. Dù sao tựa như lần trước, Aki Tomoya làm sự tình chính là phụ trách cung cấp kịch bản tăng thêm thu tiền. Sau đó ngẫu nhiên đến điện thoại cũng là hỏi thăm tiền có đủ hay không dùng loại việc vặt. Đối với anime chế tác sự tình trên cơ bản là toàn quyền giao cho mình cùng Misaki. Loại này hoàn toàn tín nhiệm cảm giác của mình để Mitaka Jin 10 phần cảm động. Lại tăng thêm Misaki đối với hợp tác với Aki Tomoya 10 phần hài lòng. Hoặc là nói là đối với Aki Tomoya có thể cung cấp kịch bản 10 phần hài lòng. Gần nhất lời nói một mực tại đòi hỏi Mitaka Jin lúc nào có thể đi đem Aki Tomoya light novel làm thành anime sự tình đâu. Cho nên, chỉ là suy tính sau một lát, Mitaka Jin liền trả giá đều không có trả giá. Liền gật đầu đồng ý xuống. Nhìn xem lúc này gật đầu đồng ý Mitaka Jin, Aki Tomoya hơi có chút mộng bức. Loại chuyện này không phải đều cần phải thận trọng cân nhắc sao? Không nên đánh võ mồm thảo luận một chút lợi ích phân chia sao? Các người từng cái làm sao đều như thế tùy ý à? Nghĩ đến chính mình bạch bạch tại máy tính trước mặt nhìn lâu như vậy liên quan tới thông báo tuyển dụng cùng đàm phán ở giữa tư liệu, Aki Tomoya ác mặt không khỏi thoáng một khổ. Quả nhiên loại chuyện này không thích hợp do chính mình tới làm a. Về sau lời nói, loại chuyện này liền giao cho Mitaka Jin cùng Sato bọn hắn. Ân, lúc này lời nói tại Mitaka Jin trong lòng nghĩ chính là công ty lão bản nếu là Tomoya lão sư, như vậy về sau truyền ra ngoài loại hình sự tình khẳng định là do hắn tới làm. Ta liền có thể an tâm lại học tập. Đúng rồi, nói đến Tomoya lão sư vừa vặn tựa hồ nói qua. Còn có một chuyện là của ngài xã đoàn chế tác trò chơi anime hóa sự tình đi. Không biết lần này, lời nói ngài là chuẩn bị đem cái kia trò chơi anime hóa. Là Cherry Blessing, Meguri Zu Megumi Mino vật ngữ. Vẫn là White Album, White Album, Aki Tomoya một bên nhìn qua quán cà phê bên ngoài người đi đường vừa nói. Nói thật ra, tại biết Tuma Kazusa các nàng thật tồn tại thời điểm, Anie hóa trên cơ bản là đã bị Aki Tomoya triệt để từ bỏ. Nhưng là đoạn thời gian trước lời nói cùng Tuma Kazusa các nàng cùng đi thượng kinh thành phố điện. Ảnh tiết thời điểm, Megumi nới ra cái này Y album anime hóa một ít chuyện. Tuma Kazusa biểu thị chính mình rất chờ mong. Gần nhất kinh thường tính hỏi thăm tiến trình. Tại tăng thêm Tuma Yoko trao quyền gì gì đó tại ngay từ đầu liền thông qua Eriri lấy được. Cho nên Aki Tomoya dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trò chơi đều ra. Tại ra cái anime tựa hồ cũng không có cái gì. Dù sao đã bị các nàng để mắt tới. Aki Tomoya dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Thuận tiện nói một câu. Lúc này Aki Tomoya trò chơi lời nói tiêu thụ tổng ngạch thông qua trên mạng đã phá 200.000. Gần nhất chủ đề 10 phần lửa nóng. Nguyên nhân, chủ yếu là đảng tranh cùng rất nhiều player đang tìm kiếm âm nhạc hội tuyển hạng thắp sáng phương. Pháp, Ân, cho dù là qua lâu như vậy, vẫn như cũ là có vô số player tin tưởng. Âm nhạc hội cái này tuyển hạng là có thể thắp sáng. Chỉ là bọn hắn còn không có phát giác được phương pháp mà thôi. Cho nên vô số player chơi một lần lại một lần. Đau dạ dày đến không có thuốc chữa chính là vì tìm cái này tuyển hạng. Nói thật ra, bởi vì tại trên mạng lên men 10 phần náo nhiệt quan hệ. Cho nên Aki Tomoya cảm giác mình tuyệt đối không thể tại trên mạng công bố ra bản thân. Ảnh chụp mặc dù đã có. Lễ trao giải bên trên Aki Tomoya lộ ra cùng nhau. Bất quá lúc kia hóa trang. Trừ phi là siêu quen thuộc người. Người bình thường nhận không ra. Dù sao nếu như Aki Tomoya nói ra kỳ thật âm nhạc hội cái kia tuyển hạng là không thể nào thắp sáng. Lời nói, như vậy đoán chừng sẽ bị đau dạ dày mấy lần thậm chí là mười mấy lần người kéo ra ngoài đánh chết. Nghĩ tới đây. Aki Tomoya bắt đầu cân nhắc tại thích ứng lực lượng đằng sau. Có phải hay không cần phải đem nhanh nhẹn điểm cao một chút? Dạng như vậy, tối thiểu nhất đang bị người đuổi theo đánh thời điểm. Bọn hắn đuổi không kịp chính mình. Cái trò chơi này à, nói đến lời của ta cũng chơi qua 2 lần đâu. Không biết Tomoya lão sư có thể hay không nói cho ta làm sao mở ra âm nhạc hội tuyển hạng à? Nhìn! Xem lúc này tràn đầy mong đợi Mitaka Jin, Aki Tomoya thần sắc không khỏi cứng đờ. Theo sau mỉm cười nói ra, trò chơi niềm vui thú chính là ở chỗ chính mình phát hiện. Nếu như nhìn công lược lời nói, liền đã mất đi trò chơi bản thân niềm vui thú. Ngươi nói đúng không? Tốt rồi, thời gian không còn sớm. Lời ngày hôm nay trước hết cho tới nơi này đi. Ngày mai chúng ta liền chính thức ký kết hợp đồng đi. Nhìn xem trốn đồng dạng rời đi Aki Tomoya. Mitaka Jin không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ta vừa vặn nói cái gì không nên nói lời nói sao? Tựa hồ là không có chứ. Mitaka Jin rơi vào trong trầm tư. Thẳng đến tại không lâu sau đó tương lai. Mitaka Jin tại Aki Tomoya nói ra kỳ thật không cách nào thắp sáng đằng sau. Cầm cây gậy đuổi hơn 10 dặm địa. Nguyên nhân, đại khái là hôm nay nói chuyện. Mitaka Jin cho rằng Aki Tomoya nói rất có lý. Cho nên liền thông mười mấy lần tìm kiếm lấy thắp sáng âm nhạc hội tuyển hạng phương pháp. Đau dạ dày mười mấy lần ngươi vậy mà nói cho ta không cách nào thắp sáng. Lúc ấy cho dù là lấy Mitaka Jin tốt tính cũng trong nháy mắt bạo phát. Còn tốt Aki Tomoya chạy nhanh. Không phải vậy kết quả đoán chừng 10 phần thảm đạm. Sau đó Aki Tomoya cũng không trở về trong nhà. Mà là xã đoàn người triệu tập đến cùng một chỗ đến nhà của mình. Ân đã bán đi 200.000 bộ trở lên. Là thời điểm chia hoa hồng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.